Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 250, hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ngày thứ hai, Tả Từ, Cát Huyền cùng Nguyên liền hướng phía dưới mắt ra Cát Lượng Bắc phạt phương hướng mà đi, rõ ràng là chuẩn bị chịu chết, nhưng là cái kia dung mạo bất quá hơn 30 tuổi đạo nhân lại bước chân nhẹ nhõm, đi lại thong dong. Tả Từ nhịn không được thở dài, dò hỏi, đã ý định lấy mạng đổi mạng, nhưng là lấy ra Cát thông minh, ngươi lại như thế nào giấu giếm được hắn, mà lấy quan hệ của các ngươi, hắn lại thế nào có thể sẽ tiếp nhận. Nguyên nói, không có để hắn đồng ý, đạo nhân chỉ ngực của mình, nói. Ta đem mệnh của ta cho hắn, không cần hắn đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Lần này, nhất định phải nghe ta, Tả Từ không thể làm gì. Đạo nhân trầm ngâm phía dưới, lại nói, chỉ cần ngươi ta đều không nói, chỉ làm cho hắn tưởng rằng bình thường thất tinh pháp là được, đến lúc đó đợi đến tục mệnh về sau, gạo sống nấu thành cơm, hắn lại muốn đổi ý cũng đã trễ. Cát Huyền hỏi, như vậy, đến lúc đó đạo hữu ngươi muốn thế nào? Tục mệnh về sau, ngươi tối đa cũng liền chỉ còn lại 1-2 năm tuổi thọ. Đạo nhân bước chân dừng một chút nói khẽ, khi đó, ta lại về Nam Dương ở đi. Hắn cười nói, đến lúc đó, hai vị có thể ở nơi đó 1 năm. Đây là kiến hưng 12 năm, toàn bộ thiên hạ đều hội tụ tại trên người nam nhân kia. Tại ổn định Quý Hán thế cục tốn hao 3 năm công phu lại lần nữa tích lũy đủ lương thảo về sau, ra Cát Lượng dáng chống đỡ lấy cơ thể phóng ra Kỳ Sơn, rời khỏi thục đạo nơi hiểm yếu, lần thứ 5 đi vào Lương Ung nơi, tại Ngụy Quốc quốc cảnh bên trong, bình nguyên địa thế, cái này một nhánh rời xa quốc gia quân đội cưỡng ép đối đầu, vô luận tài nguyên còn là nhân lực đều được xưng là gấp 10 lần so với đất thục Tào Ngụy. Dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình, đã là hắn lần thứ 5 làm. Mà lúc đó đồng dạng vì thiên hạ danh tướng Tư Mã Ý cắn chết ra Cát Lượng không có khả năng có đầy đủ lương thực gánh nước xây thành, ngay tại sinh sinh bỏ đi hao tổn chiến, dù là bị khiêu khích cũng chết không ra khỏi thành, đã mất đi nguyên bản chuyển vào như gió phong cách chiến đấu. Đây là vô số kinh nghiệm tích lũy, ở thời đại này cùng ra Cát Lượng bên ngoài hợp chiến, không chết cũng tàn phế. Tư Mã Ý nhìn ra một chỗ quyết không thể rơi vào ra Cát Lượng trong tay khu vực, đồng thời cho rằng nếu như mặc kệ cái kia một chỗ Ngụy Quốc khu vực sẽ bị ra Cát Lượng nắm bắt tới tay, điều động danh tướng Quách Hoài trước giờ chạy đến nơi đó đóng quân, đem ra Cát Lượng muốn cướp đoạt địa phương chiếm xuống. Tự thân thì là Lương Ung không gỡ giáp, Trung Nguyên không thích thiên, trực tiếp đem rằng co tiêu hao chiến đánh tới cuối cùng. Ra Cát Lượng đóng quân tại Ngũ Trượng Nguyên, lại sớm đã âm thầm cùng Đông Ngô đạt thành hiệp nghị. Hy vọng Tôn Ngô có thể thuận thế lên phía Bắc phạt Ngụy. Nếu có thể thành sự, liền có thể hóa thành góc cạnh tiến một bước bức bách Ngụy Quốc. Tôn Quyền nhìn thấy hiện tại Ngụy Quốc danh tướng cơ hồ đều tại đề phòng ra Cát Lượng, lúc này hưởng ứng tự mình dẫn đầu 100.000 đại quân lên phía Bắc công Ngụy, lại có Lục Tốn, ra Cát cần cùng lúc đó dẫn đầu vạn người xuất chiến, cùng Quý Hán hô ứng. Sau đó, tháng 7, bị năm 29 tuổi Ngụy Đế Tào Duệ tự mình xuất quân đánh bại. Ra Cát Lượng cầm chiến báo cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, không có lại nói cái gì, chỉ là nhìn trái phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Du dù sao đã mất đi Tôn Quyền, mặc dù là mãnh hổ chi quân, nhưng là không có lương thần, vì đó không biết làm sao. Tư Mã Ý cũng nhận được chiến báo, thở ra một hơi dài, nhìn trái phải mà cười nói. Cái này có thể an tâm. Gia Cát Khổng Minh vốn là ý định cùng Đông Ngô góc cạnh tương hỗ, chỉ tiếc cái kia trọng mưu tiểu nhi quá không nên thân, Gia Cát Khổng Minh, lần này, ngươi liền lương thực hết đi. Chợt có binh tướng vội vàng đến báo, nói, đại tướng quân, việc lớn không tốt, Tư Mã Ý nhíu mày nói, chuyện gì, cái kia binh tướng ngẩng đầu thì thầm nói, Gia Cát Khổng Minh, tại ta đại Ngụy quốc cảnh nội, đóng quân cày ruộng. Dường như không có ý định đi, Tư Mã Ý thần sắc ngưng kết, Gia Cát Lượng trực tiếp ở đây đóng quân cày ruộng. Binh sĩ của hắn cùng Ngụy Quốc bách tính cùng một chỗ sinh hoạt lại với nhau, cùng một chỗ đồn điền trú binh. Mà Ngụy Quốc bách tính không có rối loạn, lòng người yên ổn. Quý Hán quân đội thì quân đội nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đây là Tam Quốc dạng này hắc ám thời đại bên trong, nhân giả cuối cùng lưu lại ánh sáng chói lọi, bởi vì Gia Cát Vũ Hầu trước 4 lần Bắc phạt thiên hạ chấn động, mà lòng người yên ổn, đã rèn đúc thành một thanh khôn cùng sắc bén chi kiếm, cuối cùng tại địch quốc cảnh nội có thể cùng địch quốc bách tính cùng nhau trồng trọt lấy công phạt nó nước. Mà tất cả mọi người biết, Gia Cát Bắc phạt thất bại, hết thảy nguyên nhân chỉ có một cái. Lương thảo, hoặc là lương thảo không đủ, hoặc là vận lương lộ tuyến bị chặt đứt. Cho dù là có bò gỗ ngựa gỗ, đất thục vận lương cũng cực kỳ gian nan. Mà bây giờ, Gia Cát Vũ Hầu sau cùng nhược điểm cũng đã bổ vào, không còn có thiếu hụt có thể lấy một người, bức bách Ngụy Quốc một lúc sau, chỉ sợ là Tư Mã Ý trước hao tổn không ngừng, không thể không cùng Gia Cát Vũ Hầu bên ngoài quyết chiến. mà đến lúc đó song phương ai thắng ai bại cơ hồ không có ai sẽ hoài nghi. Cho nên Tư Mã Ý tử thủ không ra, giả ý nói mình đã có rồi chiến thắng cơ hội ổn định quân tâm. Sau đó đưa tin cho Ngụy Minh Đế, chối từ nói là hy vọng bệ hạ hạ lệnh xuất binh, đem nồi trực tiếp vung qua, đến lúc đó trong quân có biến, không phải là ta không phát binh, mà là bệ hạ không hạ lệnh, đây là trung quân ái quốc đặc tính, các ngươi nếu là binh biến, há lại muốn phản. Không ngờ tới Tào Duệ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là tâm tính tàn nhẫn, đủ để đè ép được Tư Mã Ý, Ngụy Minh Đế trực tiếp điều động vệ úy tân tỳ tiết chế Tư Mã Ý, đã muốn hạ lệnh, vậy liền cho ngươi. Hán Thất cuối cùng phục hưng cơ hội vào thời khắc này. Chỉ cần Gia Cát Vũ Hầu đánh tan Tư Mã Ý, thì Lương Ung hai châu ngay tại trong tay hắn, mà lấy trong đó chính mạnh, cái này hai châu bách tính tự nhiên quy phục, đến lúc đó Quý Hán một chân liền trực tiếp bước vào Trung Nguyên, vô luận điều động binh lực còn là vận chuyển lương thảo, đều không nhận đất thục nơi hiểm yếu hạn chế tự nhiên có thể tiến thẳng một mạch. Tư Mã Ý trường hợp Quách Hoài còn không phải là Gia Cát đối thủ. Quần hùng thiên hạ tuy nhiều, mấy người có thể ngăn được hắn. Đây là thiên hạ đến tột cùng cuối cùng rơi vào Tào Ngụy, còn là nói Viêm Hán mấu chốt nhất một trận chiến. Mà lên một lần cơ hội như vậy, là tại Mạch Thành, nếu là lúc ấy Đông Ngô chưa từng phản loạn. Lần này, Đông Ngô mặc dù như cũ để Gia Cát thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Gia Cát lượng dựa vào Quý Hán quân kỳ nghiêm minh, sinh sinh tìm được đầu thứ hai con đường. Khoảng cách Hán Thất Đại Hưng, cái kia hy vọng hỏa diễm, chỉ kém cái kia Thuận Lý Thành Chương một trận chiến. Nhưng là thời gian rất nhanh đã đi tới tháng 8, tại trong tuyệt cảnh nhìn thấy cuối cùng khôi phục Hán Thất một tia hy vọng Gia Cát Lượng cuối cùng bị bệnh. Tư Mã Ý từ Gia Cát Lượng ẩm thực bên trên nhìn ra vấn đề, nếm thử tính công kích một lần, vậy mà đắc thắng. Xem ra, hắn rốt cục vẫn là không thể chống đỡ. Hắn hết nhịn không được cười nói, mỗi ngày thức dậy sớm ngủ trễ, ăn thiếu sự tình phiền, người không chết ai chết. Gia Cát Lượng nghe xong chiến tổn. Đã từng thiếu niên đã sớm hai mắt ảm đạm tóc trắng phơ, hắn trầm mặc phía dưới, nói. Phong tỏa doanh địa, bên cạnh tuổi trẻ tướng lĩnh nói. Thừa tướng, Gia Cát Lượng ngước mắt nhìn xem trong bóng đêm loáng thoáng bắt đầu quần tinh, nói khẽ. Lấy ta thủ trưởng tới. Hôm nay doanh trại quân đội giữ nghiêm, ai cũng không cho phép tiến đến. Thanh niên kia biết lão sư ý định trầm mặc mang tới cái kia một thanh cửu tiết trượng. Gia Cát Lượng chống cửu tiết trượng, chậm rãi đứng dậy. Vì phòng ngừa Tư Mã Ý bói toán ra tự thân tình huống, hắn vặn vẹo chính mình thiên cơ. Sau đó, vài thất tinh, đạo trường, tạm dừng bước, tại ngũ trượng nguyên Quý Hán quân đội phía trước hai tên quân sĩ ngăn lại chạy tới đạo nhân. Bọn hắn nhận ra được đạo nhân này thân phận, nhưng là nghe được hắn muốn đi vào thời điểm, còn là làm khó đỗ lại phía dưới, nói. Thật có lỗi, đạo trưởng, đây là thừa tướng quân lệnh, thừa tướng trị quân luôn luôn khắc nghiệt, không có thừa tướng thủ lệnh, nếu là đem ngài bỏ vào, mặt tướng không thiếu được dừng lại quân gầy. Nguyên nói khẽ, bá ước đâu, cái kia quân tướng hồi đáp, tướng quân canh giữ ở thừa tướng doanh trướng bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nguyên chần chừ một lúc còn là bói toán một lần. Lấy được kết luận là, mặc dù A Lượng thân thể hơi suy yếu chút nhưng là mệnh tinh như cũ sáng rõ, thần sắc ôn hòa, nói. Không sao, như vậy ta ngày mai lại đến đi, các ngươi cũng không cần làm khó. Hắn dẫn theo tả từ nơi đó lấy được nửa hồ lô hầu nhi tửu. Đứng tại ngũ trượng nguyên quân doanh bên ngoài, xa xa nhìn một cái đèn đuốc sáng trưng doanh trướng. Đợi đến gặp nhau ta lại cùng ngươi nói một chút những năm này kinh lịch. Ngươi những năm này không có trở về qua Nam Dương đi. Có thể còn có thể đàn tấu phong nhã tụng sao, đạo nhân gõ gõ đạo bào cuối cùng chuyển thân rời đi. Hắn cách ngũ trượng nguyên quân doanh. Một bước, lấy thất tinh đăng tục mệnh, đối với đã từng thiếu niên mưu sĩ đến nói, đó cũng không phải khó mà làm được sự tình. Nhưng là lần này, dây dưa quá lớn, trên người hắn quấn quanh lấy chính là mảnh này thần châu thổ địa cuối cùng thuộc về Ngụy còn là hắn khả năng, không phải là chặt đứt khả năng, mà là nghịch chuyển thiên mệnh, hắn đặt chân trong đó, trong tay chống cửu tiết trượng, bảy ngọn đèn từng cái mà lộ ra lên. Đã đến đêm khuya, đạo hạnh của hắn như cũ còn có thể gánh vác được. Nhưng là thân thể của hắn bản thân cũng nhịn không được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mưu sĩ sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, hắn vươn tay chống cửu tiết trượng, lấy cái này thần binh cưỡng ép ổn định bản thân, trước mắt từng cái nhớ tới quá khứ tuổi nhỏ thế gia, 12 tuổi lúc tận mắt thấy đồ sát ẩn cư Kinh Châu, du học Dĩnh Xuyên, cuối cùng Nam Dương cái kia một giấc chiêm bao về sau, như vậy nhập thế, lại không từng ngủ được tốt như vậy. Lại không từng có tốt như vậy mộng, không, không đúng. Không tại tuổi nhỏ mưu sĩ nhắm mắt lại, lượng cái này mấy chục năm, làm không phải là một trận cùng trời tranh mệnh đại mộng sao? Thiên mệnh cái gì không thể trái, Hắn chống Cửu Tiết Trượng, chậm rãi đứng người lên, hai mắt mở ra, phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm, phảng phất chỉ cần cái này chí lớn vẫn còn tồn tại, hắn vẫn như cũ là năm đó thong dong rời khỏi Nam Dương Cỏ Lô thiếu niên, như cũ cùng những người kia đứng chung một chỗ, bên cạnh Lưu Huyền Đức y hệt năm đó, nâng lên cánh tay của hắn. Răng rắc thanh âm đột nhiên chói tai, Gia Cát Lượng thân thể lệch ra từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay máu tươi, Cửu Tiết Trượng như vậy đứt gãy. Khương Duy nghe được động tĩnh, bỗng nhiên chuyển thân tiến vào bên trong, lại nhìn thấy thừa tướng ngồi ở chỗ đó, trong tay Cửu Tiết Trượng đã đứt gãy thành hai nửa, thất tinh đăng chỉ còn lại một chiếc đèn còn tại đau khổ trèo trống, đã từng đoạn tuyệt qua một lần thiên mệnh thần binh cuối cùng vô pháp chống đỡ lấy vị thứ hai chủ nhân nghịch chuyển thiên mệnh, trên đó ánh sáng chậm rãi ảm đạm dập tắt. Gia Cát Lượng cuối cùng cũng không có cái gì ảo não, chỉ là kinh ngạc nhìn một chút cái kia một cái Cửu Tiết Trượng, sau một hồi, lại cười nói. Chuẩn là Uyên đánh ta thời điểm quá mức dùng sức chút. Hắn cuối cùng phân phó xong sau lưng sự tình, sau đó ngửa đầu, nhìn xem cái kia sao trời, thì thầm nói. Xưa kia ta hướng vậy, dương liễu quyến luyến, nay ta đến nghĩ, mưa tuyết tầm tã, lúc nào mộng tỉnh, ngày nào lại về Nam Dương đâu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nhìn thấy ngày đó buổi chiều chính mình ngủ ngon, ánh nắng phơi ở trên mặt cái gì đều không cần nghĩ, tuổi trẻ đạo nhân một thân đạo bào ở nơi đó lật sách còn có thảo dược mùi thơm đâu, liền muốn để người một mực cái gì đều không cần nghĩ cứ như vậy nằm ngủ đi. Tay của lão nhân rớt xuống, cuối cùng một chiếc thất tinh đăng, dập tắt, Uyên cùng Tả Từ Cát Huyền ở tại chung quanh Ngụy Quốc quần chúng Cỏ Lô bên trong. Uyên hôm nay đã tọa ngủ say, hắn đạo hạnh rất cao, bản tâm vô tạp niệm. Lại đột nhiên tựa hồ nghe đã đến tiếng đập cửa, hắn mở to mắt chung quanh rõ ràng cũng chỉ là tại Nam Dương thời điểm cái kia Cỏ Lô, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn nhưng không có phát giác được vấn đề, Gia Cát Quân còn tại đọc sách bên cạnh là mặt mày ôn nhu thiếu nữ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đạo nhân đẩy cửa ra, ngoài cửa, đứng hai con ngươi sáng tỏ y hệt năm đó thiếu niên. Uyên ta trở về, cách chương.